13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thứ 19 chương một cái khác Bách Phúc, Dịch Đạo nhíu mày đến, Tỷ Nhan cùng Lăng Hạo mới là một đôi, ngươi không nên lại làm phá hủy có được không? Phải không? Bách Phúc không có tức giận, dù sao cười, chỉ là cười đến dị thương tà khí, nếu như Lăng Hạo tâm thực sự ở Kỷ Nhan trên người. Vậy ta còn có thể phá hư được không? Tim của hắn, vốn chính là thuộc về của ta, cái này Dịch Đạo giận thật à? Trần Bách Phúc, ngươi gần đây là thế nào? Ngươi chừng nào thì biến thành cái dạng này? Trước đây ngươi nhiều thiện lương, nhiều ôn hòa à, hiện tại mỗi ngày tựa như cái con nhím như nhau, người người cũng phải làm cho ngươi. Hiện tại thậm chí ngay cả vị hôn phu của người khác đều muốn cướp. Ngươi cũng quá kỳ cục. Ngươi đang nói cái gì a? Ai vị hôn phu a? Bách Phúc tà khí tiểu ý biến mất, vẻ mặt mê man hướng Dịch Đạo hỏi. A, kính mắt của ta đâu? Các ngươi có thấy hay không kính mắt của ta a? Sau đó, Bách Phúc bắt đầu ở trong phòng đổi tới đổi lui tìm kia phó lại hậu vừa nát nặng kính mắt. Thật vất vả tìm được rồi. Đeo kính hậu Bách Phúc lại khôi phục bình thường có chút hàm hậu tươi cười. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bách Phúc không nói một tiếng. Thợ săn cúi đầu, cùng đối diện như nhau như có điều suy nghĩ Dịch Đạo trao đổi một ánh mắt. Bọn họ làm sao vậy? Bách Phúc thiếp hướng bên cạnh Ninh Tiêu. Không hiểu hỏi, ách Ninh Tiêu mình cũng có chút hoang mang. Bất quá vẫn là lập tức cười trả lời. Kỷ Nhan tới. Ta bưng trà đi. Bách Phúc hài lòng chạy hướng về phía phòng bếp. Đem mình vừa khen ngược chén nước nhét vào trên bàn, dường như không biết có chén kia nước tồn tại như nhau. Bách Phúc đi rồi, Ninh Tiêu nụ cười trên mặt biến mất, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần kiềm chế. Biểu tỷ nàng, dường như có điểm gì là lạ à, anh Đào do dự đã mở miệng. Không phải có điểm gì là lạ, là phi thường không thích hợp. Dịch Đạo trầm giọng nói, từ lần trước Bách Phúc bị cứu sau khi trở về. Thường xuyên thoạt nhìn tựa như một người khác. TMD, không biết cái kia Sở Phương rốt cuộc đối Bách Phúc làm cái gì? Làm cho nàng biến thành như vậy. Thợ săn nghiến răng nghiến lợi giảng đạo. Từ lần trước Bách Phúc gặp nạn, thợ săn trong lòng vẫn luôn rất không thoải mái. Vì mình không có thể hào hào bảo hộ Bách Phúc mà áy náy không ngớt. Nhất là trong khoảng thời gian này, Bách Phúc rõ ràng cùng trước đây bất đồng. Rất giống có một cái khác linh hồn chiếm Bách Phúc thân thể như nhau. Thợ săn đã từng âm thầm thi pháp, kiểm tra Bách Phúc có phải hay không bị cái nào chết không nhắm mắt lệ quỷ củ quần lấy. Nhưng cho dù hắn sử dụng toàn bộ pháp lực, hay là không có phát hiện Bách Phúc dị thường, thậm chí ngay cả trên người nàng âm khí đều không có di tăng. Nếu như không phải Bách Phúc gần đây hỉ nộ vô thường, chính mình căn bản sẽ không hoài nghi nàng có cái gì không đúng. Nghĩ tới đây, thợ săn không khỏi có chút uể oải. Nhiều năm qua tu pháp, ăn bao nhiêu không thuộc mình khổ sở. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Nguyên bản, thợ săn còn cho là mình sở học gì đó cũng đủ hắn dùng. Nhưng gần đây phát sinh tất cả cho hắn biết, hắn sở sẽ gì đó bất quá là băng sơn một góc. Tới thời điểm mấu chốt, hắn thậm chí ngay cả tự bảo vệ mình lực lượng cũng không có. Càng đừng nhắc tới bảo vệ mình có chừng bằng hữu. Hơn nữa, bí mật của mình đã bị bọn họ biết đi. Thợ săn có chút lòng chua xót kéo kéo ống tay áo. Hoàn hảo, không có người đề cập qua chuyện này. Càng thêm không có người đến truy hỏi mình. Điểm ấy làm cho thợ săn thập phần an ủi. Đại gia vẫn là giống như trước như nhau nói chuyện với hắn. Nói chuyện phiếm, cùng nhau xem tivi, không giống như trước những người đó, là được rồi tựa như đang trốn tránh quái vật bình thường tránh né hắn. Cho hắn nguyên bản liền vết thương buồn thiêu trong lòng càng tăng thêm vài đạo vết sẹo. Kỳ thực thợ săn cũng không nghĩ ra Bách Phúc cư nhiên sẽ lưu lại mình ở đây ở. Chỉ ít không cần tiếp qua cái loại này không có chỗ ở cố định lưu lạc sinh sống. Lần đầu biết, nguyên lai có một ấm áp tiểu hoa, có một đàn quan tâm bằng hữu của hắn, cảm giác sẽ tốt như vậy. Thế nhưng, bởi vì sự bất lực của hắn, cư nhiên mắt mở trừng trừng nhìn Bách Phúc bị nắm đi. Mặc dù nhìn không ra đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho Bách Phúc biến hóa to lớn như thế. Nhiều năm trước tới nay trực giác lại làm cho thợ săn biết. Bách Phúc chuyển biến tuyệt không bình thường. Rốt cuộc làm như thế nào mới có thể đến giúp nàng đâu? Giữa lúc thợ săn khổ sở tự trách thời gian, Bách Phúc đã trở về. Nàng thật vui vẻ bưng một chén hương nồng nước trà. Trà hương vị thẳng truyền đến mấy người trong lỗ mũi. Đi vào gian phòng, đại gia chỉ nghe được Bách Phúc kinh hô. Lăng Thiếu, ngươi thế nào cũng ở nơi đây à? Ái trà, ngươi thế nào bị thương? Có muốn hay không đi bệnh viện à? Phòng trừng bên trong Lăng Hạo cùng người ở phía ngoài như nhau buồn bực đi, thợ săn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ninh Tiêu cùng Dịch Đạo cùng nhau hướng thợ săn đi tới. Khiến cho một ánh mắt sau, ba người lại đi tới trong viện. Vừa ở trong viện uống buồn rượu Trương Dương, buồn bã ỉu xìu cùng mấy có gật gật đầu. Ngươi thấy thế nào à? Dịch Đạo hướng thợ săn tìm hỏi. Không biết, thợ săn phiền muộn lắc đầu. Ta nhìn không ra Bách Phúc trên người có cái gì không thích hợp. Ta cũng thi pháp khảo nghiệm qua, cũng không phải bị quỷ quấn thân. Hãy tìm không ra là nguyên nhân gì làm cho Bách Phúc biến thành như vậy, có thể hay không Bách Phúc vốn chính là như vậy. Ninh Tiêu mở miệng nói, thấy thợ săn cùng Dịch Đạo có chút không hiểu. Hắn lại giải thích, ta cảm thấy Bách Phúc chuyển biến là xuất xứ từ với của nàng tự thân. Thật giống như, Bách Phúc thân thể lý, ngoại trừ linh hồn của chính mình ngoại. Vốn là còn ở một cái khác linh hồn, không biết là nguyên nhân gì, làm cho một cái khác linh hồn sống lại. Vì thế chúng ta bây giờ nhìn thấy Bách Phúc thường xuyên thoạt nhìn rất giống hai người, thợ săn. Cùng Dịch Đạo chậm chạp không nhắc tới Thái. Ninh Tiêu có chút lúng túng lần thứ hai hỏi, có thể hay không có này loại khả năng tính a? Linh hồn của con người chuyển thế sao? Thông thường sẽ quên kiếp trước sở chuyện đã xảy ra. Bất quá, nếu như oán khí quá lớn, hoặc là lòng có không cam lòng, lại hoặc là có cái gì khác nguyên nhân, làm cho kiếp trước hình thành một đơn độc cá thể. Rất ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, Dịch Đạo xuất trước trả lời. Điều này cũng có thể là 13 lời nguyên lực lượng, thợ săn trầm ngâm. 13 lời nguyên lý bản thân có một loại bất khả tư nghị lực lượng, đã xảy ra chuyện gì à? Trương Dương nghe xong nửa ngày, có điểm không hiểu hỏi. Dịch Đạo quay đầu hướng Trương Dương nói. Bách Phúc lại thay đổi, ngắn 5 chữ. Trương Dương sẽ hiểu Dịch Đạo ý tứ. Ở đây chỉ có hắn nhận thức Bách Phúc lâu nhất. Bách Phúc hiện tại cùng trước đây biến hóa. Ai có thể so với hắn cảm thụ được càng sâu đâu. Nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, Dịch Đạo sau đó giảng đạo. Vừa Bách Phúc hoàn toàn không nhớ rõ Lăng Hạo đã tới. Hơn nữa Kỷ Nhan tới thời gian, nàng còn có vẻ rất cao hứng bộ dáng, phải không? Trương Dương trong mắt lại có một ít sinh khí, vì thế các ngươi ở thảo luận, vừa đối Lăng Hạo như vậy ân cần Bách Phúc, có phải hay không bị một cái khác linh hồn đã khống chế? Ân, Dịch Đạo bọn họ gật đầu, Trương Dương có chút hài lòng hỏi, nói như vậy, trước đây Bách Phúc cũng không có tượng hiện tại Bách Phúc như vậy thích Lăng Hạo. Đại gia nhắn lại ta đều nhìn. Đại gia yên tâm, quyển tiểu thuyết tuyệt đối không thêm VIP. Nếu như muốn thêm cũng đã sớm bỏ thêm. Ha ha, mặt khác về Bách Phúc vấn đề. Thỉnh đại gia kiên trì một điểm. Chậm rãi chờ đãi, về Bách Phúc thiết kế. Tiểu ca ta cho tới bây giờ cũng không có mê man quá. Ha ha, hết chương.